trao em. Bao lần anh nhớ anh thầm mơ đến với những giấc mơ yêu. Con tim thôn thức bao đêm khi anh muốn nói yêu em, nhưng mà em nơi lạnh lùng buồn mắt nơi xa rất xa. Anh đây không dám yêu hoa, anh xin yêu mãi em thôi. Cho dù trong tố hay là mưa bão đến vẫn mãi yêu em. Em ơi chờ bước đi mau, con tim nhút nhát anh trao. Mong tần trong đáy tim này anh sẽ luôn luôn yêu nàng. Và cuộc đời vàng sau này đổi thay nhanh tươi xanh. Hãy đến hãy hát với nhau cùng anh đi người yêu dấu. Chẳng sao tình tú hát ca cùng say vui trong tình mình. Em ơi hãy thương yêu đi xin đừng ngày cùng và đừng lo lắng. Nụ cười nàng đẹp từ ngàn cánh hoa lan xinh tươi. Với những ánh nắng ban mai đẹp tươi rơi hồng trên má. Con tim chín trắng anh đầy mặt sao em lại hỏi tình. Yêu em như chẳng bao giờ yêu, con tim anh chỉ yêu mình em. Con tim nhút nhát luôn hằng mong, con tim khát khao yêu em thật là như thế. Hãy là người tình anh nhé, yeah. Anh đã thầm yêu, suy nghĩ hãy quên đi ngàn âu lo. Xin chớ đừng lo, mà ta sẽ vượt đi bằng ánh sáng với muôn sắc màu trên ngàn sao lấp lánh từ anh trần vàng. Oh, eo eo, từng ngày hãy bước đến bên anh. Oh, eo eo, bạn hẳn hãy hát với anh. Nhất nhát mái chào nàng.